Chương 1661, Thế giới tinh thần. Lục Vân con ngươi nhẹ nhàng rụt rụt. Hắn không nghĩ tới, thiên địa lực lượng vờ y ma mạnh mẽ như vậy, thậm chí hắn cu nở dê một mực không hiểu, thiên địa đến tột cùng là cái gì. Nhưng là đến giờ khắc này, 108 binh nhân diện hóa thiên địa, lấy thiên địa chi lực đem chú vương cái kia dung nhập tiên đạo thân thể đánh đi ra, Lục Vân mới ý thức tới thiên địa đáng sợ. Đây mới thực là cuối cùng trật tự. Mà lại, càng quan trọng hơn là, hiện tại 108 binh nhân diện hóa ra thiên cương địa sát đại trận, chính là lúc trước Lục Vân dùng để bù đắp tiên đạo, dung nhập người tu tiên trong thân thể thiên địa chi trận. Đây cũng không phải là 108 cái binh nhân chính mình trận pháp, mà là bọn hắn mượn Lục Vân trận đến khắc chế chú vương. Giờ phút này, chú vương đạo hóa thân này phía trên, phóng xuất ra từng tia nồng đậm khói đen, hắn đang điên cuồng ga ho the tờ, nguyên bản cái kia trắng non trong suốt làn da, tại thời khắc này cũng thay đổi trở thành thuần túy màu đen. Làn da màu đen phía trên, đan xen một đạo càng thêm hắc ám hoa văn. Hắn là cái gì hải chủ? Hải Đông Lâm thấy thế, giật mình kêu lên, hắn vội vàng phi thân tối lui, e sợ cho tại bị chú vương này nhiễm đến. Có lẽ tại hồi lâu trước đó, xác thực có một cái chú vương, vì truy tìm cái kia cây khô bên trên nguyền rủa ngọn nguồn, đi hướng Hồng Nông. Binh vương đứng vững vàng tại hư không bên trên, không nhúc nhích tí nào, hắn mở miệng quát, nhưng là trước mắt vật này cũng tuyệt đối không phải chú vương, chân chính chú vương đã chết, hắn chỉ là mượn nhờ chú vương thể xác mà sinh. Lúc trước chú vương này lời nói, có lẽ là thật, nhưng là cái này thật, là tương đương với vậy chân chính chú vương mà nói mà cái này giết chết chú vương, trở thành chú vương đồ vật, căn bản chính là trật tự bên ngoài đồ vật, có thể bị thiên địa chi lực khắc chế, cũng tương tự có thể bị Lục Vân hỗn loạn địa ngục mai táng. Nhưng là hắn bản tôn cũng không ở đây, có lẽ cái chú vương kia cũng không phải là bản thể của hắn. Hắc ám chi địa sinh linh sao? Lục Vân vươn tay ra, lặng lẽ lấy ra một đoạn chú vương trên thân phát ra khí tức, muốn lấy thuật đạo suy tính. Nhưng là cái kia đoạn khí tức vừa mới đến Lục Vân trong tay, liền trực tiếp hóa thành một con như là màu đen con giun một dạng đồ vật, bóp méo một lúc sau, liền bịch một tiếng nổ tung. Các ngươi coi là, bằng vào cái này nho nhỏ thiên địa liền muốn vây khốn ta? Bỗng nhiên, chú vương cười ha hả. Hắn đã phát hiện ra bản tướng, liền không giấu giếm thực lực nữa. Trên người hắn cái kia từng đạo màu đen hoa văn, trong nháy mắt hóa thành một đầu nho nhỏ màu đen con giun, hướng phía mọi người tại đây nhào tới. Mà Lục Vân cùng hải chủ, thì là những này con giun chủ yếu mục tiêu công kích. Nhưng là hải chủ thực lực mạnh mẽ, ở đây trong mấy người, ngoại trừ binh vương bên ngoài, hải chủ chính là người mạnh nhất. Mà giờ khắc này, Lục Vân đương nhiên sẽ không lại hạn chế hải chủ thực lực, hải chủ lại lần nữa cùng ngoại giới hải dương đại đạo hòa làm một thể, hơn 9 thành vạn hải thế giới, chính là thân thể của hắn. Cuồng bạo thế giới chi lực từ 4 phương 8 hướng tuân ra tụ mà đến, một bên ra chỉ ở trên tiên đạo thế giới, một bên hướng phía chú vương điên cuồng oanh kích mà đi. Giờ phút này, 108 binh nhân diễn hóa thiên địa, cũng đã dung nhập vào trong tiên đạo thế giới này đi. Tiên đạo bao dung vạn vật, trọng yếu nhất chính là cũng có thể bao dung thiên địa, xem ra luyện hóa cái này trật tự thế giới, diễn hóa chú đạo trật tự thế giới không cách nào hoàn thành. Bất quá có thế lấy cố này hóa thân cùng ngươi mầm họa này đồng quy vu tận, với ta mà nói cũng là một kiện rất có lợi sự tình. Đột nhiên, chú vương trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt Lục Vân, hắn không nhìn binh vương, không nhìn hải chủ, kiếm bất nhị, đông phương mặt cùng địa ma đằng. QNZ cũng không biết hắn là như thế nào đi vào Lục Vân trước mặt. Một luồng hương thơm khí tức, từ trên thân của chú vương tản mát đi ra, tiến vào Lục Vân lỗ mũi, dung nhập thân thể của hắn bên trong. Đây cũng không phải là chân thật hương khí, mà là một loại chú thuật biến thành. Chú vương là chú đạo chi chủ, chú đạo đại thành người, hắn thủ đoạn mạnh nhất đồng dạng cũng là chú đạo, thậm chí càng siêu việt đã từng cái kia chân thực chú vương. Ngươi biết rõ ta là mầm họa, còn dám như vậy đường hoàng tiếp cận ta, tiến vào thế giới tinh thần của ta, nếu muốn cùng ta đồng quy vu tận. Lúc này, Lục Vân trên người lục ngự chi lực sớm đã tán đi, hắn tái hiện biến thành một cái chư thiên không tướng cảnh tu sĩ, đối mặt chú vương, hắn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Mà giờ khắc này, chú vương cùng Lục Vân giao lưu, cũng không phải là tại thế giới chân thật, mà là tại một phương cùng loại với tinh thần chi giới bên trong. Tại ngoại giới, đứng ở trước mặt Lục Vân chú vương, đã bị phá hủy rồi. Ta biết, nếu là ta trực tiếp hủy diệt nhục thể của ngươi, từ ngoại giới đưa ngươi hủy diệt, có lẽ sẽ có một ít ta không biết chuẩn bị ở sau đưa ngươi phục sinh. Từ thế giới tinh thần đưa ngươi hủy diệt, là tốt nhất đường tắt. Chú vương trên người hương khí càng ngày càng nặng, không ngừng ăn mòn Lục Vân tinh thần, Lục Vân linh hồn. Chú vương đã được đến qua giáo huấn như vậy rồi, lần trước hắn một chiêu vặn gãy Lục Vân cái cổ, kết quả chém giết chỉ là một cái đoạn vạn linh căn luyện chế thành hóa thân mà thôi, cho nên lần này, hắn đi thẳng tới Lục Vân thế giới tinh thần, từ cái này thế giới tinh thần bên trong đem Lục Vân triệt để hủy diệt. Liên như là trước đó Lục Vân đối phó hải chủ thủ đoạn, đem hải chủ tư duy ý thức hủy diệt, mặc dù hải chủ còn sống, thì tính sao bất quá là một bộ cái xác không hồn thôi. Chú vương cứ như vậy đứng tại Lục Vân tinh thần trước đó, trên người hắn hương khí càng ngày càng nặng. Cỗ này hương khí, cũng không phải là chú vương bản nguyên lực lượng, cái kia trật tự bên ngoài đồ vật, luyện hóa trật tự, cô đọng hỗn loạn địa ngục, có thể trấn áp hết thể hỗn loạn, chú vương đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng là Lục Vân thần sắc lại là bình tĩnh như trước, hắn chỉ là lặng lặng nhìn qua trước mắt chú vương. Ta đang tự hỏi, ngươi đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại trật tự bên ngoài đồ vật sao? Lục Vân hơi nghi hoặc một chút nói, ta biết, Nguyên Thủy Hồng Mông chính là bị ngươi hoặc là các ngươi hủy đi Nguyên Thủy Hồng Mông, là e ngại Nguyên Thủy Hồng Mông diễn hóa thiên địa sao? Hiện tại Trung ương Hồng Mông, ngươi một mực đang quấy rối, hủy đi cái này đến cái khác thiên địa ngươi đồng thời không là vì cái gì hư vô hạt giống, hoặc là hủy diệt tiên đạo, ngươi vẹn vẹn vì hủy đi thiên địa. Lục Vân nhẹ nhàng vươn tay ra, cựu u địa ngục bản thể xuất hiện ở trong tay của hắn, như là chín khỏa hóng ánh sáng long lanh màu đen chân châu mở dạng, xuyên thành một chuỗi. Cựu u địa ngục này bản thể, cũng không phải là chi nở cái hồng nông, mà là cựu phương thiên địa. Cựu phương trưởng thành đến đệ tứ giới thiên địa. Cái kia cựu phương thiên địa, cũng là ngoại trừ trung ương hồng nông bên ngoài, đệ tứ giới bên trong sau cùng cựu phương thiên địa. Nhưng là cái kia cựu phương thiên địa bị người hủy đi rồi. Luyện chế thành cửu u địa ngục, thậm chí cửu phương thiên địa bên trong sinh linh, đều trở thành cửu u địa ngục bên trong tù phạm. Những này, ngươi không cần biết. Chú vương nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không có cùng Lục Vân nói nhảm dự định. Chú vương xuất thủ, vẫn như cũ là sấm rền gió cuốn. Chú đã thi xuất, liên tục không ngừng tác dụng tại Lục Vân trên tinh thần. Hắn liền sẽ không lại cùng Lục Vân nói nhảm, bị Lục Vân xem thấu trên người mình sơ hở. Xem ra ngươi vẫn không hiểu. Lục Vân lắc đầu, sau đó sinh tử thiên thư từ đỉnh đầu của hắn chậm rãi sinh ra, đem cái này toàn bộ thế giới tinh thần bao phủ lại. Cái kia mùi thơm ngào ngạt hương thơm khí tức, tại sinh tử thiên thư xuất hiện trong chốc lát, liền tan thành mây khói. Đây là vật gì? Chú vương hoảng sợ nhìn xem sinh tử thiên thư. Nếu là ở bên ngoài, ta không làm gì được ngươi, nhưng là tại thế giới tinh thần của ta bên trong, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mặc ta trả đập đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.